chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 623. Chương 623. Dưới nước đồ vật. Vì sao không có phản ứng? Thậm chí liên tục đối kháng nghị đều không có. Thật có lỗi, chẳng lẽ ta muốn nói cho các ngươi, Tam Quốc cái gọi là mẫu thân sông, vốn là bẩn thỉu một nhóm, người bình thường gặp đều muốn ói a. Mặc dù kia là xuyên qua trước đó Tam Quốc, nhưng hiện tại xem ra, nữ quyền thế giới Tam Quốc rất có thể cũng là như thế. Nếu không, giải thích thế nào mẫu thân sông đều bị ô nhiễm thành cái này điều dạng. Các nàng nhưng như cũ như thế bình tĩnh. Đương nhiên, chuyện này mình biết liền tốt. Nếu là nói ra, không chừng phải làm cho bao nhiêu người kinh vì thiên nhân đâu. Sau một khoảng thời gian, Lâm Tử Phàm rốt cuộc tìm được một cái thích hợp nhất địa phương. Mặt sông đầy đủ rộng, nước sông đầy đủ sâu, cũng có nhất định độ dốc. Dùng để tu kiến đập nước không có gì thích hợp bằng. Dù sao hệ thống cho đập nước bản thiết kế thế nhưng là cực kỳ cấp cao tồn tại. Thậm chí liền cùng loại với trong trò chơi kiến trúc bản vẽ. Chỉ cần dựa theo bản thiết kế bên trong chi tiết để xây dựng đập nước, kia cơ hồ 100% sẽ không xuất hiện vấn đề khác. Đã như vậy, Lâm Tử Phàm tự nhiên là tận lực tìm một cái tương đối lớn, trữ lượng nước đầy đủ kinh người địa phương để xây dựng. Cứ như vậy, chờ trữ lượng nước đủ nhiều thời điểm, vạn nhất đánh lên trượng lai, Lâm Tử Phàm thậm chí có thể trực tiếp lựa chọn mở cống xả nước đến cái dìm nước Tam Quốc. Nói ngắn gọn, chỗ tốt nhiều hơn hoa. Đây chính là đập nước bản vẽ. Mấy tên thổ hệ người tu luyện nhìn xem bản vẽ, nháy mắt cảm giác bó tay toàn tập. Ông trời của ta, cái này cũng quá phức tạp a. Lâm Thượng Thư, cái này không phải ta nhiều lời, mà là thực sự có chút nhức đầu a. Trước kia chúng ta tu kiến những hãng kia thời điểm, Lâm Thượng Thư ngươi cũng cho qua chúng ta bản vẽ, chúng ta nhiều hơn thiểu thiểu đều có thể nhìn minh bạch. Nhưng cái này cái gọi là đập nước, chấm ngoặc kép, các nàng đều tê móng vuốt. Một mặt luống cuống, đập nước, hơn nữa còn là siêu cấp đập nước. Cái đồ chơi này muốn tu kiến, nhưng tuyệt không đơn giản. Nhìn như cũng không phức tạp, nhưng trong đó các loại chi tiết, cùng trên bản vẽ các loại đường cong, đã đem các nàng triệt để cho quấn choáng. Dù sao đây chính là trữ lượng nước đủ để đạt tới mấy chục tỷ mét khối siêu cấp đại công trình. Tuyệt không phải phổ thông nhà máy như vậy dễ dàng liền có thể tại trong một sớm một chiều làm được. Sự tình, dù là các nàng là thổ hệ người tu luyện, tại thời khắc này, cũng cảm thụ đến áp lực cực lớn. Không cần khẩn trương, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Hắn làm sao không biết lần này đập nước vẫn là một cái cực kỳ chật vật khiêu chiến. Nếu là tại địa cầu, loại này công trình, cho dù là được xưng là xây dựng cơ bản cuồng ma đại hạ, cũng phải hao phí mấy năm thậm chí trên 10 năm thời gian mới có thể làm đến. Đây là tại đại hạ các loại mấy món công trình cùng máy móc hợp lực phía dưới mới có thể hoàn thành. Đại đường đâu, cái gì máy móc đều không có. Cũng may có mấy cái có thể xưng vạn năng thổ hệ người tu luyện. Nếu không, Lâm Tử Phàm coi như cầm đến bản vẽ, trong ngắn hạn cũng tuyệt đối sẽ không dây vào nó một chút. Bởi vì, hoàn toàn không cách nào giải quyết đồ vật đụng nó làm gì. Nhìn ngược lại để cho mình tâm thiếu thiếu, khó mà bình tĩnh xuống tới. Cái này, chúng ta cùng một chỗ nghiên cứu, nhất thiết phải tại nửa tháng bên trong. Toàn bộ xong, Lâm Tử Phàm cắn răng, biểu thị lấy mình làm chủ, các nàng làm phụ. Dù sao thứ một bước chính là đem cái này bản vẽ cho nhìn minh bạch. Về phần tại sao nói nửa tháng bên trong, nguyên nhân chủ yếu có hai cái. Cái thứ nhất chính là nữ đế nói để hắn mau trở về. Thậm chí ngay cả chân chân đều được đặc cách xuất quan. Lâm Tử Phàm như thế nào nhẫn tâm để nữ đế thất vọng. về phần cái này cái thứ hai nha. Khoa bộ chữ nữ đã phân ra một số người, từ Trường An xuất phát, bắt đầu một đường hướng nam trải điện cao thế lãm. Cái này điện cao thế lãm đều là dùng cao su đường ống bao khỏa, sau đó dọc theo nhựa đường đường bên cạnh trải, vì thuận tiện, lại coi như xảy ra vấn đề, cũng có thể rất nhanh bị người phát hiện. Dù sao nhựa đường đường bây giờ đã là đại đường cảnh nội được hoan nghênh nhất quốc lộ, mỗi ngày đi người rất nhiều, xảy ra vấn đề tùy thời đều có thể phát hiện. Lâm Tử Phàm cũng không muốn đến thời điểm điện cao thế lãm đã trải hoàn tất, khoa bộ chư nữ ở trước mặt mình, nhìn xem mình sứt đầu mẻ chán, hoàn toàn không có đầu mối, không biết như thế nào mới có thể đem nước này đập giải quyết bộ dáng. Thời gian đang trôi qua, bản vẽ rất phức tạp, toàn bộ đập nước rất nhiều chi tiết, tất cả đều dung hợp tại một chương bản vẽ phía trên. Cho dù là Lâm Tử Phàm người hiện đại này cũng nhìn cực kỳ đau đầu. Lại càng không cần phải nói người khác. Cũng may, ba cái thối thợ dày đỉnh cái ra cát lượng, mấy người cùng một chỗ nghiên cứu. Ba ngày sau đó, rốt cục đem bản thiết kế nghiên cứu cái 7-8 phần. Sau đó, chính là bắt đầu xây dựng, tu kiến sự tình, Lâm Tử Phàm giúp không giúp được gì. Thậm chí liền xem như Tề Nguyệt Sam vị này thực lực cao cường trấn nam tướng quân, cũng chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Oanh, sông Hằng bên trong, sóng lớn ngập trời, nguyên bản có chút bình tĩnh dòng sông đầu nguồn, đột nhiên nhấc lên sóng lớn, liền tựa như mặt bằng phía dưới, có cái gì kinh người cự thú tại bốc lên, cái quỷ gì đồ vật. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, mặc dù tu kiến đã bắt đầu, mấy vị thổ hệ người tu luyện đã hết sức chăm chú. Hai tay đặt tại mặt đất bắt đầu điều khiển bùn đất dựa theo bản thiết kế bên trong bộ dáng tiến hành cải biến, nhưng mẹ nó, cũng không về phần làm ra loại này sóng lớn cụ sóng a. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, sóng lớn ngập trời, đảo hôi thối nước sông trọn vẹn nhấc lên cao mấy chục trượng. Sau đó đột nhiên hướng Lâm Tử Phàm bọn người ngâm tới. Ta dựa vào. Lâm Tử Phàm kinh hô một tiếng, lách mình liền muốn tránh. Tề Nguyệt Sam lại là lông mày vặn lên, mở cho ta, nàng thét to lên một tiếng, không gặp bất kỳ động tác gì, nhưng kia bay nhảy mà đến sóng lớn, lại là nháy mắt bỗng nhiên tại không trung, sau đó, lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn phản công trở về. Sóng nước gào thét, nước sông như bị đun sôi, điên cuồng phun trào, thủy hệ, Lâm Tử Phàm mang theo một chút nha nhưng, Tề Nguyệt Sam nhìn như nóng bỏng, không nghĩ tới, vậy mà là thủy hệ người tu luyện. Không đúng, Tề Nguyệt Sam bỗng nhiên biến sắc, ta vậy mà không cách nào điều khiển nước sông này, dưới nước có đồ vật. Nàng cùng mấy tên thổ hệ người tu luyện gần như đồng thời mở miệng, mà phía sau sắc khó coi. Thật là chuyện lạ, cái này sông Hằng đầu nguồn, ta cũng đã tới không phải lần một lần hai, làm sao trước đó chưa bao giờ thấy qua. Bản tướng quân ngược lại muốn xem, là cái quỷ gì đồ vật. Tề Nguyệt Sam đột nhiên đằng không mà lên, tiêm tiêm ngọc thủ vạch ra kinh người quỹ tích, từ trên trời giáng xuống, hướng sôi trào mặt sông đột nhiên oanh ra một trường. Oanh! Mặt sông nháy mắt lõm xuống dưới, một cái đường kính qua 100 mét to lớn trưởng ấn khắc ở trên mặt sông, chừng mấy chục trượng sâu, nhưng coi như thế, cũng chưa từng thấy đáy, càng thêm nhìn thấy dưới nước đồ vật. Ngay sau đó, Tề Nguyệt Sam liền sắc mặt trắng bệch, kia to lớn trưởng ấn đột nhiên đàn hồi, nước sông cũng bay nhảy càng thêm lợi hại, phảng phất mặt nước tại thời khắc này không phải mặt nước, mà là biến thành một cái dính tính kinh người, co giãn càng thêm kinh người tồn tại, đưa nàng một trưởng kia cho bắn bay. Đáng chết, nàng cắn răng, rất là không cam lòng. Đến cùng là cái gì có thể làm cho nàng nguyên tôn thực lực đều không thể giải quyết? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.